Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1311, Thượng Môn Luận Bàn. Góc truyện audio.com. Chính vì vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới có thể chạy đến Bắc Cương tìm kiếm hung thủ. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, giống như thật không phải Cửu U Tông làm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, lẫn nhau lắc đầu, không có manh mối. Cha không được nửa điểm chứng cứ rõ ràng. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, có chút đắng chát chát nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù. Vương Trường Sinh an ủi. Nếu như không phải Cửu U Tông làm, vậy thì có thể là Vương gia thế lực đối địch làm. Hay là Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo có thực lực này. Bất quá Hoàng Long Đảo không có động cơ gây án. Dù sao đương thời Vương gia bất quá là nhất cái thế lực nhỏ. Theo Hoàng Long Đảo vậy không có nghiêm trọng xung đột lợi ích. Đây hết thảy đều là suy đoán. Cửu U Tông manh mối đoạn mất. Vương Trường Sinh đành phải bà mục tiêu thả trên người Hoàng Long Đảo. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút thất vọng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường ba người hàn huyên một đêm. Bọn hắn liên tục nhắc nhở Diệp Hải Đường. Không nên tùy tiện đem Triệu Mị Nhi phóng xuất. Không nói những cái khác. Nàng là Vạn Quỷ Tông đời cuối cùng tông chủ. Nếu như bị nhân nhận ra, vậy thì phiền toái. Cũng may hơn 4.000 năm đi qua. Đoán chừng vậy không có mấy vị tu sĩ biết Vạn Quỷ Tông tông chủ tướng mạo. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Hải Đường không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn thả ra Triệu Mị Nhi. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên triệu tập sở hữu tộc nhân. Vương Quý Dục mang theo xích sắt, ánh mắt đờ đẫn. Nếu không phải Quý Dục, vậy sẽ không chết nhiều như vậy tộc nhân. Hắn là vô tâm chi thất, nhưng là hắn phạm sai lầm không thể rộng lượng. Hơi không cẩn thận, gia tộc chúng ta liền sẽ diệt tộc. Ta biết ngươi nhóm rất nhiều lòng người tồn lòng cầu gặp may. Cho là có chúng ta tại, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta muốn nói cho các ngươi, ngươi nhóm đều sai, 10 phần sai. Ngươi nhóm phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, đều muốn nhớ kỹ sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Tiên lộ phiêu miểu, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Quý Dục thân là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vậy mà tùy tiện mang ngoại nhân tiến đến. Hắn tuy là vô tâm chi thất, cũng muốn trọng phạt, nếu không chúng ta như thế nào hướng chết đi tộc nhân bàn giao. Vương Quý Dục ngẩng đầu, la lớn, ngươi nhóm không muốn học ta. Thời khắc cảnh giác, nhớ kỹ lão tổ tông. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ta Vương Quý Dục chết chưa hết tội. Quảng cáo, hắn biết mình hẳn phải chết. Bất quá hắn hậu nhân sẽ có được thích đáng an trí. Đây đã là rất tốt điều kiện. Xem ở ngươi là vô tâm phân thượng. Tăng thêm ngươi vì gia tộc luyện chế trúc cơ đan. Lao khổ công cao, phế bỏ pháp lực của ngươi đi. Vương Quý Dục niên kỷ đã vượt qua 100 tuổi. Phế bỏ pháp lực của hắn, hắn cũng không sống nổi. Xem như một loại thể diện kiểu chết. Vương Thanh Kỳ cảm xúc vẫn là phải chiếu cố một chút. Vương Quý Dục dù sao không phải chủ động bán gia tộc. Chỉ là vô tâm, xử tử hắn đã là rất xử phạt nghiêm khắc. Chỉ có những cái kia chân chính phản bội người của Vương gia mới muốn hung hăng tra tấn bọn hắn. Diệp Trung Quan cùng Trần Húc Đông đứng ở trong đám người. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Vương Quý Dục thế nhưng là Vương gia xuất sắc nhất nhị giai luyện đan sư. Vương gia thế mà bỏ được giết hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Quý Dục bị phế đi pháp lực. Khuôn mặt cấp tốc già nua xuống tới. Tóc trắng phơ, trực tiếp chết già. Xử tử Vương Quý Dục sau, Vương Mạnh Phần ban bố một hệ liệt tộc quy. Chỉ tại tăng cường tộc nhân sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy suy nghĩ. Trừ cái đó ra, Vương gia tại Thanh Liên đảo phụ cận thành lập một hòn đảo nhỏ. Khách tới thăm ngày sau đến Vương gia. tại trên đảo nhỏ gặp mặt là đủ. Sau đó một tháng, vương gia chấp pháp điện đệ tử trắng trợn xuất động, tham ô, khi nam phách nữ, nghiêm trọng trễ chức vương gia tu sĩ, nhao nhao nhận tương ứng trừng phạt. Số ít phạm sai lầm so sánh nghiêm trọng vương gia tu sĩ bị xử quyết. Mặt khác, một chút biểu hiện yêu dị tộc nhân đạt được trọng dụng cùng ban thưởng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy thủ đoạn cứng rắn chỉnh đốn gia tộc, Bạch Hạc Đảo, Lục Gia, Bạch Hạc Lâu, Lục Vĩnh Di đang cùng một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên nói gì đó. Hai người biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng năm tên nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp diệt vương gia. Vương Thanh Sơn đã kết anh, bọn hắn muốn đối phó vương gia càng thêm không thể nào. Lục gia ngay từ đầu tựu không muốn tham dự trận này đại chiến. Thật diệt vương gia còn dễ nói, không diệt được vương gia, Lục gia chính là ở không đi gây sự. Lục gia là hy vọng mượn nhờ Hoàng Long chân nhân tay trọng thương vương gia, này lên kia xuống, nhất cái cường đại hàng xóm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai có thể nghĩ tới, vương gia không có bị trọng thương, Hoàng Long chân nhân bọn người bị diệt, Vương Thanh Sơn kết anh. Lục gia hiện tại lo lắng nhất chính là bọn hắn bại lộ thân phận. Lục Vĩnh Di tập kích quấy rối phường thị thời điểm, không dùng chân dung. Vương gia nội gian theo Lục gia bên ngoài không quan hệ. Lão Tổ Tông, Thanh Liên Tiên Lữ tới cửa, nói là muốn bái phỏng ngài. Lục Hành Bân đi đến, có chút khẩn trương nói. Lục Vĩnh Di cùng nho sinh trung niên sắc mặt siết chặt. Ánh mắt hai người kinh nghi bất định. Vương gia cái này là thượng môn trả thù. Vương gia muốn tiêu diệt Lục gia. Tửu Thanh Liên Tiên Lữ hai người, có hay không những người khác? Lục Vĩnh Di chấn định hỏi. Ánh mắt ngưng trọng. Thanh Liên Tiên Lữ lúc này thượng môn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tựu hai người bọn họ, không có người khác. Lão Tổ Tông, ngài nhìn muốn hay không để bọn hắn vào? Lục gia làm việc trái với lương tâm, trong lòng mình có quỷ. Nếu là thả Thanh Liên Tiên Lữ tiến đến, bọn hắn lo nghĩ Thanh Liên Tiên Lữ đại khai sát giới. Bạch Hạc Đảo thế nhưng là có Lục gia non nửa tinh nhuệ. Những người khác không nói, nếu là hai vị nguyên anh tu sĩ xảy ra chuyện, Lục gia tự nguyên khí bị thương nặng, nếu là không để vương gia tiến đến, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi mà. Để bọn hắn vào, dẫn bọn hắn đến Bạch Hạc Điện. Mặt khác, tăng cường đề phòng. Nếu là bọn họ thật tới quấy rối, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với bọn họ không khách khí. Lục Vĩnh Di tỉnh táo phân phó nói. Càng là lúc này, bọn hắn càng là muốn chấn định. Vâng, Lão Tổ Tông, quảng cáo. Lục Hành Bân đáp ứng, khom người rời đi. Đi thôi, Thất Ca, chúng ta đi gặp một lần Thanh Liên Tiên Lữ. Hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Cũng không lâu lắm, Lục Vĩnh Di cùng nho sinh trung niên tại nhất cái cự đại đá trắng quảng trường gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Triệu Mị Nhi ăn Kim Ngọc Nguyên Anh, biết Lục gia vậy tham dự việc này. Chỉ là Lục gia tạo thành phá hư quá ít. Lục gia thực lực không yếu. Vương gia nếu là diệt Lục gia, không nói đến có thể hay không làm được. Thật diệt Lục gia, vương gia khẳng định sẽ khiến Nhật Nguyệt Cung chú ý. Đây cũng không phải là Vương Trường Sinh muốn xem đến. Bọn hắn vậy sẽ không xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bọn hắn hôm nay tới chính là muốn đến đòi cái thuyết pháp. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nghe người phía dưới nói, người nhóm có việc muốn gặp thiếp thân. Lục Vĩnh Di vẻ mặt ôn hòa nói, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Vương mỗ nghe nói Diễn Thủy chân nhân đạo pháp cao thâm, cố ý đến đây chỉ giáo một chút, không biết Lục phu nhân có nguyện ý hay không chỉ giáo. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, hai mắt cười tủm tỉm, tu tiên giới thực lực vi tôn. Vương Trường Sinh cũng không thích múa mép khua môi. Vương đạo hữu đây là tới luận bàn, Người nhóm cùng tiến lên. Vẫn là chúng ta một đối một. Lục Vịnh Di trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Thanh Liên tiên lữ liên thủ. Liền nguyên anh sơ kỳ yêu tộc đều có thể diệt sát. Nàng cũng không dám chủ quan. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.